Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1985, Cầm Kiếm Thiên Nhai 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trong phòng, Tần Niệm Chi bị dọa đến oa oa khóc lớn. Thất thân hoảng sợ làm Tần Niệm Chi mất hết can đảm. Thống hận Tú Ba, còn có một ít buồn nôn thủ hạ. Muốn đem những người này chém thành muôn mảnh. Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Vì cái gì còn chưa tới cứu nàng liền tín nhiệm đại sư huynh cũng không cứu mình? Vì cái gì không tới cứu chính mình? Nếu như nàng thất trinh, đại sư huynh trên mặt cũng khó nhìn. Có thể hay không bởi vậy không lại quản nàng? Tần Niệm Chi cho dù là giang hồ nhi nữ, lại thế nào không câu nệ tiểu tiết, nhưng là đối với chính mình trinh tiết kia là tương đương coi trọng. Thất thân cho người như vậy, nàng làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua những người này. Cảm giác được giữa hai chân lạnh lẽo, trần trụi ở bên ngoài làn da run rẩy, nổi da gà một mảnh lại một mảnh. Những nam nhân này vuốt ve làm Tần Niệm Chi buồn nôn đến muốn ói. Tần Niệm Chi trong lòng vô cùng ủy khuất, bên ngoài Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Sợ hãi bị người phát hiện, thế là nhảy lên phòng bên cạnh cây trên. Trong phòng dâm loạn vẫn còn tiếp tục. Ba cái thủ hạ cởi quần của mình, mở ra, dây lưng, quần một chút trượt trên mặt đất. Tần Niệm Chi bị ép nhìn những người này, con mắt trợn trừng lên. Cuối cùng, liều mạng đóng lại đến. Đoán chừng là nhìn thấy cay con mắt đồ vật. Những này không có mặc quần áo thủ hạ tới gần Tần Niệm Chi. Tại Tần Niệm Chi, trên người ma sát, Tần Niệm Chi cảm giác được những này buồn nôn nam nhân kia. Cái gì đồ vật thế mà đứng thẳng lên, liền muốn công thành đoạt đất. Tần Niệm Chi bị mấy nam nhân kẹp ở giữa, lại bị cởi hết. Đây là cỡ nào khiến người kinh dị sự tình. Tần Niệm Chi xấu hổ giận dữ muốn chết. Hơn nữa những nam nhân này còn tại trước mặt của nàng đi tới đi lui. Tú Bà ở bên cạnh nhìn, khóe miệng mang theo cười lạnh nhìn dãy giụa hoảng sợ. Tần Niệm Chi, đối hình ảnh như vậy thờ ơ. Dù sao Tú Bà là kiến thức rộng rãi lão tài xế. Rất nhiều khách nhân thậm chí chơi đến còn nặng hơn khẩu vị. Đây không tính là cái gì, nhưng là Tần Niệm Chi là một cái đơn thuần hài tử. Chưa từng có trải qua chuyện như vậy, đừng nói Tần Niệm Chi. Bình thường nữ hài tử đều không có trải qua loại này, mấy cái buồn nôn nam nhân trước mặt mình, không mặc quần áo, đại, đại liệt liệt lưu điều, buồn nôn đến nổ tung. Tần Niệm Chi sắc mặt như cho tàn, đều phải cắn lưỡi tự sát. Vì cái gì liền, không có người cứu nàng, liền nàng cho lúc trước một cái thanh lâu nữ tử bênh vực kẻ yếu. Nhưng là nữ, nhân này thế mà chưa từng xuất hiện, thế mà không có nghĩ qua tới cứu nàng. Tần Niệm Chi trong lòng lại sinh khí lại ủy khuất, quá vong ân phụ nghĩa. Nàng là cứu người, là hành hiệp trượng nghĩa, nhưng là những người này cô phụ nàng, nàng cho ăn mày tiền, thế nhưng là ăn mày lại thuận đi nàng túi tiền. Nàng làm một cái đáng thương bị bệnh giang mai nữ nhân đòi công đạo, thế nhưng là chính mình lại rớt xuống cái này trong động ma, mà nữ nhân kia nhưng không có muốn tới đây cứu nàng. Cũng không cùng Tú Bà cầu tình. Tần Niệm Chi nội tâm thất bại lại oán hận. Tất cả mọi người hy vọng mình bị thế giới này ôn nhu mà đối đãi. Hết thảy thâm tình đều không bị cô phụ. Tần Niệm Chi cảm giác bây giờ bị cô phụ. Cái kia thương nàng tận xương đại sư huynh tại dạng này thời khắc cũng chưa từng xuất hiện. Còn có nàng mới vừa biết tiểu đệ, vì cái gì cũng chưa từng xuất hiện. Tần Niệm Chi muốn cắn lưỡi, nhưng là thử hai lần đều từ bỏ. Một lần cắn được đầu lưỡi, rất đau rất đau. Tần Niệm Chi dùng cầu xin tha thứ ánh mắt nhìn Tú Bà. Tú Bà không để ý đến, còn phải lại thêm một mồi lửa. Thủ hạ tay vuốt ve đến Tần Niệm Chi chỗ bí ẩn, thậm chí còn bóp một chút mẫn cảm địa phương, làm Tần Niệm Chi thân thể lắc một cái, da toàn thân đỏ lên, tức giận đến Tần Niệm Chi xấu hổ giận dữ vô cùng, trực tiếp nhẫn tâm cắn đầu lưỡi của mình. Cắn đầu lưỡi rất đau. Tần Niệm Chi trong nháy mắt đau đến kém chút choáng. Bất quá cắn lưỡi vốn dĩ không chết được. Hơn nữa Tần Niệm Chi bị hạ nhuyễn cốt. Tán, thân thể vốn dĩ không có tí sức lực nào. Coi như ngươi là cắn lưỡi. Cũng không có đa trọng. Lão bản, nàng cắn lưỡi tự sát. Thủ hạ buông ra bưng Tần Niệm Chi tay. Tần Niệm Chi khóe miệng có máu tươi dũng mãnh tiến ra. Tú bà nhíu mày. Nữ nhân này xương cốt thật cứng rắn. Cái khác thủ hạ một chút. Tản ra. Không dám ở sờ Tần Niệm Chi. Hai tay bưng chính mình cây nhi đứng ở một bên đi. Ninh Thư híp mắt. Dùng tinh thần lực xem xét Tần Niệm Chi thương thế. Chính là. Đầu lưỡi phá. Lưu máu có điểm dọa người. Vết thương kỳ thật không lớn. Tú bà vươn tay nặn ra Tần Niệm Chi miệng. Có máu tươi xuất hiện. Còn không đem quần mặc vào tìm đại phu tới. Tú bà đối thủ hạ nói. Những này thủ hạ lập tức xuyên tới quần. Tại tú bà vũ nữ nhân trước mặt này. Nhu thuận giống con mèo. Có hai cái thủ hạ đi mời đại phu. Lưu lại hai người trông coi Tần Niệm Chi. Tú bà nhìn cả người là mồ hôi Tần Niệm Chi. Đi tới nơi này. Người thật sự cho. Rằng có thể được chết. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Ninh Thư nhẹ nhàng nhảy xuống cây. Là thời điểm hành động. Đợi chút nữa thủ hạ mang theo đại phu đến lại phiền toái. Ninh Thư cũng không sợ bị người tiệt hồ. Dù sao lần này Tần Niệm Chi trốn đi là bởi vì nàng muốn đem Tần Niệm Chi đưa về Vạn Kiếm Sơn Trang. Tần Niệm Chi không đồng ý. Lựa chọn như vậy tùy hứng phương thức. Không có được tại bạo động. Bị thiên vị không có sợ hãi. Tần Niệm Chi biết đại sư huynh sẽ thỏa hiệp. Xảy ra những chuyện này cũng là người ủy thác tự nuốt. Quả đắng dung túng vị hôn thê, bảo hộ vị hôn thê. Nhưng là tại vị hôn thê trong lòng, chính mình làm sao làm đều đương nhiên. Có lẽ Tần Niệm Chi trong lòng không phải nghĩ như vậy, nhưng là trong tiềm thức là cảm thấy như vậy. Coi như muốn cùng Tư Đồ Tầm đi cũng là dùng súng. Tiết Phong làm lấy cớ là bởi vì đối phương lấy tính mệnh của ngươi làm uy hiếp. Ta là muốn vì ngươi mới cùng hắn đi. Ta là bị buộc. Điểm ấy buồn nôn nhất người. Còn mỗi lần đều cùng Tư Đồ Tầm đi. Sùng Tiết Phong trong lòng cái bóng diện tích không thể cầu. Biết đại sư huynh yêu thương chính mình, cho nên mới như vậy. Trong lòng lại cảm thấy thật xin lỗi. Lại cảm thấy đại sư huynh sẽ tha thứ chính mình. Còn hứa hẹn kiếp sau. Đời này liền gặp. Kiếp sau còn gặp được. Đoán chừng Thượng Thiên cùng Sùng Tiết Phong có thâm cừu đại hận gì. Đi qua như vậy nháo trò. Nhưng làm Sùng Tiết Phong dọa sợ. Cũng không dám nhắc lại đưa nàng về. Làm Tần Niệm Chi lần nữa có cơ hội cùng Tư Đồ Tầm cùng một chỗ. Cùng lên đường. Cùng nhau làm chuyện thú vị. Lần này là nàng anh hùng cứu mỹ nhân thỏa thỏa. Ninh Thư dùng linh khí ngưng tụ thành châm nhỏ. Theo cửa sổ bắn vào đi. Trực tiếp đem trong phòng một cái tú bà. Hai cái thủ hạ một chút liền mềm mềm ngã. Trên mặt đất, Ninh Thư theo cửa sổ lật đi vào. Cởi trên người mình quần áo cho Tần Niệm Chi. Đắp lên, đại sư huynh. Tần Niệm Chi bởi vì đầu lưỡi bị thương. Nói chuyện nguyên, lành không rõ. Hơn nữa huyết thủy sen lẫn nước bọt chảy ra. Tần Niệm Chi xinh đẹp trong mắt chứa đầy nước mắt. Cuối cùng con mắt đảo một. Vòng hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư ôm Tần Niệm Chi. Một vận khí. Vượt qua tường vây trốn ra thanh lâu. Ôm Tần Niệm Chi hướng khách sạn đi. Trên đường gặp Tư Đồ Tầm. Tư Đồ Tầm bởi vì tìm lâu không đến Tần Niệm Chi mà bực bội. Bây giờ thấy hôn mê Tần Niệm Chi bị Sùng Tiết Phong ôm, lập tức sắc mặt khó coi. Hỏi, người đem nàng làm sao? Vậy, ngoặc kép, hết chương.